Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 550, Rock and Roll. Ngoài không gian chiến đấu chỉ có thể giao cho cửu giới liên hợp hạm đội. Cho dù vô pháp với thánh điện số 2 tạo thành đầy đủ tổn thương, ít nhất cũng phải cuốn lấy chiếc này hình thể to lớn mẫu hạm liên hành tinh. Tại hai đồ cố gắng phía dưới, đại bộ phận cửu giới liên quân đều bị kéo lại, nhưng nguyên bản tề chỉnh hạm đội trận hình lại loạn thành một đoàn. Tạm thời vô pháp tổ chức lên ra dáng phản kích, có những thứ này hạm đội xem như che chắn. Sau phóng xuất Chitauri, chiến hạm khó mà lại nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến. Song phương tại Asgard bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời. Ha, ha. Còn thừa lại khoảng 20% hạm đội lưu tại biên cảnh. Phụ trách khởi động Bifrost hai đồ đã tinh bì lực tẫn. Bifrost dự trữ năng lượng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Thân thể của hắn trọng tâm hoàn toàn dựa vào trong tay người bảo vệ chi kiếm treo trống. Mới vừa mở ra Bifrost chỉ vận chuyển chỉ chốc lát liền triệt để nghỉ cơm. Sắp trở thành thần hậu ship vội vàng đi tới đỡ lên huynh trưởng. Hai đồ, nghỉ ngơi một chút đi. Bifrost cũng đến cực hạn. Hai đồ hư nhược xoay người lại tựa ở Bifrost cái bệ bên trên. Ha, ta là không có cách nào động. Tiếp xuống, liền muốn nhìn các ngươi. Giao cho chúng ta đi. Ship từ bên hông gỡ xuống hai cái kiếm lắp lên. Cùng một chỗ, tư thế hiên ngang đối với chấn thủ Bifrost binh sĩ quát to. Người Asgard. Xuất kích, nha, bao quát Hogun, Fenro cùng Volstagg ở bên trong tiên cung, ba dũng sĩ riêng phần mình xuất lĩnh bộ hạ leo lên. Chiến đấu dùng ngày thuyền, nhắm chuẩn trên bầu trời như cũ tại cuồng sông mãnh đột trùng loại hình chiến hạm. Nhóm đầu tiên xâm nhập Asgard phạm vi Chitauri hạm đội bị lá sâu vây ở không gian trong gương bên. Trong... đuổi tại Bifrost đem số lớn hạm đội kéo trở về trước. Thanos còn phái ra nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba hạm đội. Thor, Stark cùng Sam chờ Avenger tìm tới chính là nhóm đầu tiên hạm đội. Ship cùng tiên cung ba dũng sĩ xuất quân đối phó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba trùng loại hình chiến hạm số lượng tương đối hơi ít. Bọn hắn đang xông qua mạng lưới phòng ngự lúc lọt vào số lớn hồi viên cửu giới liên hợp hạm đội. Công kích mãnh liệt, thánh điện số 2 như cũ tại không ngừng phun ra nuốt vào chiến hạm. Trở về thủ liên hợp hạm đội lực chú ý chủ yếu đặt ở chính diện. Cá lọt lưới chỉ có thể giao cho Asgard tự thân phòng ngự hệ thống. T. Vàng dội con ngựa T. Minh Thanh từ Asgard khu chủ thành phương hướng truyền đến. Ước chừng 100 con trái phải màu tuyết trắng phi mã từ thành khu bên trong lên không. Những kỵ sĩ này thủ lĩnh là một tên người mặc màu bạc chiến giáp, tay cầm răng rồng bảo kiếm tóc vàng nữ chiến sĩ, chính là trước không lâu mới trở về Asgard Valkyrie Brunhilder. Mỗi một thớt phi mã trên lưng đều ngồi cưỡi lấy một tên người mặc giống nhau chiến giáp, tay cầm cùng khoản bảo kiếm nữ tính. Các nàng là Brunhilder từ Asgard nữ chiến sĩ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Đi qua nghiêm khắc đột kích huấn luyện bị tuyển chọn một đời mới Valkyrie. Tạo thành hoàn toàn mới Valkyrie bộ đội. Một ngựa đi đầu Brunhilder đem Dragonfang giơ ngang chỉ hướng phía trước. Valkyrie, xung phong, giống. Những thứ này hung hãn Valkyrie không có chút nào ý sợ hãi xúi dục phi mã tiến đụng vào Thanos. Thả ra nhóm thứ ba trong hạm đội, sắc bén Dragonfang có thể tại kiên cố sinh thể chiến hạm vỏ ngoài chém ra thật sâu ấn ký. Đối với trốn ở trùng thân bên trong người Chitauri tạo thành thương tổn cực lớn. Cửu giới liên quân đem hết toàn lực anh dũng chiến đấu. Nhưng Thanos lên tay đánh lén ưu thế không phải tốt như vậy lật về đến. Lá sâu tại duy trì truyền tống lúc có thể nhìn thấy lẻ tẻ trùng loại hình chiến hạm đột phá phòng ngự, hướng Asgard khu vực hạch tâm tiếp tục đi tới. Mục tiêu của bọn hắn là cất giữ trong kim cung trong bảo khố Tesseract. Thanos còn không biết Space Stone đã bị khảm nạm đến Infinity Gauntlet bên trên. Kamatai bí thuật sư nhóm thứ hai bị lá sâu truyền tống tới. Trừ lưu thủ tam đại thánh điện tất yếu nhân thủ, cơ hồ tất cả bí thuật sư đều được triệu hoán đến tham gia trận đại chiến này. Trên rung động nhìn xem Asgard ngoại vi đại chiến giữa các vì sao. Mỗi một khắc đều có song phương chiến hạm bị phá hủy. Tràn ngập phá diệt chi ý quang ảnh để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Ngoặc kép, chí tôn pháp sư, ta còn tưởng rằng bí thuật sư đối mặt sẽ chỉ là phe thần bí địch nhân. Lá sâu câu lên khóe miệng, cười cười, hiện tại ngươi minh bạch rồi. Chỉ cần là nguy hại địa cầu cùng vũ trụ tồn tại, đều là bí thuật sư địch nhân. Doctor Strange, đừng nói nhảm. Wanda hai mắt lóe lên hào quang màu đỏ thắm, tại hỗn độn ma lực nhờ nâng dưới dẫn đầu bay lên không trung. Trước không lâu mới đột phá bình cảnh, Wanda thực lực càng hơn trước kia. Khuếch tán hỗn độn ma lực đem nguyên một chỉ trùng loại hình chiến hạm bao khỏa đi vào. Làm chiến hạm từ hỗn độn ma lực bên trong xông ra lúc, cái này cự trùng đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Ngồi tại trùng thân bên trong người Chitauri cũng dưới như sủi cảo rơi xuống đến Asgard trong hồ. Lớn, A tương đương hiếu thắng nữ hài. Trên tại mặt khác Cloak of Levitation viện trợ dưới bay tới không trung. Cùng Vương cùng Daniel cùng nhau xuất lĩnh bí thuật sư gia nhập chiến cuộc. Lấy từ xa chi viện phương thức hiệp trợ Asgard bộ đội phòng ngự. Oanh, oanh. Stark sắt thép chiến giáp bật hết hỏa lực, cùng War Machine phối hợp ăn ý đồng thời đánh rơi ba chiếc Chitauri chiến hạm. Không gian trong gương bên trong lưu lại hạm đội số lượng đã không nhiều. Đại bộ phận bị Avenger đánh rơi, một phần nhỏ xông phá không gian trong gương ngăn cản tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng mở ra một nhóm truyền tống môn vận đến một đống vật kỳ quái. Kia là một đám nhìn qua không có chút nào sinh mệnh phản ứng màu bạc kim loại vật thể. Từ một tên mặc cổ điển, khí chất đoan trang nữ tính hộ tống vận ra truyền tống môn. Lá sư nguyên bản dự tính quyết chiến trung tâm là địa cầu. Đại khái tỷ lệ biết tại New York, nhưng Thanos ngoài dự liệu tập kích đánh vỡ hắn kế hoạch ban đầu. Chỉ có thể phân phó lưu tại địa cầu làm chuẩn bị Alethea đem đòn sát thủ chờ tới đây. Đóng lại truyền tống môn về sau, lá sâu thuấn di đến Alethea bên người. Điều chỉnh thử hoàn thành sao? Alethea nhẹ gật đầu, mặc dù thời gian gấp gáp lắm, nhưng cuối cùng đuổi tại một khắc cuối cùng hoàn thành. Rất tốt, phóng thích bọn chúng. Alethea lợi dụng Focus kích hoạt khởi động chương trình. Xem ra thường thường không có gì lạ, hình vuông khối kim khí nhóm bắt đầu hoạt động. Tất cả khối kim khí xem ra đều là giống nhau chế thức sản phẩm, nhưng chúng nó lắp đặt công năng kỳ thật có khác biệt lớn. Soạt, nhóm đầu tiên bị kích hoạt tự hạn chế binh khí dần dần cải biến hình thái. Bản thân gây dựng lại là một đám từ kim loại tạo thành chim chóc. Kim loại chim lóe ra màu lam đèn chỉ thị hai mắt tại Alethea mệnh lệnh dưới nhìn chỗ không bên. Trong, hé miệng lộ ra trong cổ họng thâm tàng họng pháo. Nhóm đầu tiên gây dựng lại xong hình thể kim loại chim cất cánh đồng thời hướng không trung. Chitauri chiến hạm khai hỏa. Tại Alethea chỉ thị phía dưới, càng nhiều hình thái khác nhau tự hạn chế binh khí bị kích hoạt. Một phần trong đó hình chim cơ giới bay lên bầu trời gia nhập chiến đấu. Một bộ phận lưỡng cư loại cơ giới nhảy xuống cầu lớn tiến vào Asgard hồ lớn. Cuối cùng một bộ phận bốn chân loại tẩu thú cơ giới thì là thuận cầu lớn hướng thành khu chạy như điên, chuẩn bị gia nhập Asgard chiến đấu trên đường phố. Từ không trung bị đánh rơi Chitauri chiến hạm đại đa số vô pháp lần nữa cất cánh. Nhưng chúng nó lắp đặt người Chitauri cùng sinh vật binh khí y nguyên có thể hoạt động. Từ lá sâu góc độ có thể nhìn thấy một cỗ màu đen thủy triều ngay tại Asgard hồ lớn phía dưới cuồn. Mục tiêu trực chỉ thành khu bên bờ. Roger bọn người sớm đã lấy được là sâu thông chi. Tại Asgard, binh sĩ dẫn đầu xuống tới đến ven hồ ven bờ bố phòng. Chuẩn bị sẵn sàng, Roger đem mới vừa đúc lại hoàn thành Vibranium tấm thuẫn ngăn tại trước người. Tuôn ra gợn sóng rốt cục đi vào bên bờ. Giống, đầu tiên từ dưới nước xông ra chính là một đám nhìn qua giống nhau như đúc cải tạo sinh hóa thú. Bọn chúng điên cuồng từ trong nước tuôn ra, bắt đầu trùng kích Roger bọn người cấu trúc phòng tuyến. Scott, thu được, đội trưởng, Almond đè xuống sớm đã chuẩn bị kỹ càng biến thân nút bấm. Lần này hắn không có co nhỏ lại thành phần tử lớn nhỏ, mà là biến thành một cái trùng thiên triệt địa cự nhân. À giống giống, cảm thụ cự nhân phẫn nộ đi, bọn bò sát các ké. Winter Soldier ban có chút im lặng nhìn xem dùng chân đạp mạnh sinh hóa thú Scott. Ngoặc kép, gia hỏa này đầu óc có vấn đề sao? Roger cười cười, giơ lên tấm thuẫn xông vào địch nhóm. Để hắn thật tốt chơi đi, chỉ cần kết quả tốt là được. Chúng ta bên trên, Bucky, ban buồn cười lắc đầu. Mới vừa đổi mới Vibranium, cánh tay không lưu tình chút nào nện ở một cái sinh hóa thú mặt bên trên. Trực tiếp đem đầu của nó đánh vào trong thân thể. Cũng đúng, để chúng ta Rock and Roll đứng lên đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.